Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chừng một chút, Trung Du Hiểu không chỉ không ngại, còn cong lên khóe môi hiện ra một vệt đẹp mắt cười. Mở miệng tiếng nói rất là ôn nhu. Đừng nóng giận, mềm nhũn một câu nói phiêu lọt vào trong tai. Ngứa run rẩy truyền tới tâm khảm. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu gương mặt đó vốn là cũng không sao tính khí. Nghe được một câu an ủi lập tức thỏa mãn. Bĩu môi đối mụ mụ nói. Lần sau sớm một chút nói cho ta biết đi. Ngươi là làm sao mà biết được. Dì phát hiện điểm mấu chốt. Ngươi cũng đến trông coi yêu cầu. Lưu Tấn Nhã hoảng rồi. Không muốn nói ra từ Vinh Nguyên gửi tin quấy rầy hành vi. Mím môi nhìn phía Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu phản ứng khá là nhanh. Theo dì lại nói. Ân. Tấn Nhã nói với ta thương thế dám định sự tình. Ta tìm bằng hữu biết một chút. Nghe được bằng hữu một từ. Dì mắt sáng rực lên. Tiểu Trung, người tại khán thủ nhận thức người sao? Có thể hay không đem cái kia vô liêm sỉ cho kiếm về đi? Trung Du Hiểu khó xử cau mày. Quy định bên dưới, ai cũng không thể làm đặc quyền. Ôi, dì cũng minh bạch đây là cưỡng cầu. Lắc đầu một cái không hỏi tới. Nhìn trên giường mụ mụ thở dài. Đại tỷ, chúng ta sớm làm xuất viện chứ? Đúng giờ về tới kiểm tra ứng với nên sẽ không xảy ra vấn đề. Trong bệnh viện người đến người đi. Ai cũng có thể đi vào. Ta cảm thấy không an toàn. So với gì? Mụ mụ sửa đổi e ngại ba ba. Gật gật đầu. Cùng Lưu Tấn Nhã thương lượng. Ta đi người chỗ ấy ở tạm được không? Đương nhiên là có thể. Lưu Tấn Nhã đồng ý, các ngươi cùng bác sĩ thương lượng qua sao? Mụ mụ cười lắc đầu. Còn không tìm được chỗ đặt chân. Nào dám nói, ta hiện tại đi hỏi một chút đi. Lưu Tấn Nhã cũng không đành lòng mụ mụ cả ngày ở tại trong bệnh viện đầu lẻ loi một người. Tha thiết địa đề nghị, ngươi buổi chiều không cần đi làm sao? Làm là làm, nhưng, đi về nghỉ ngơi đi. Mụ mụ thở dài. Ngươi mới vừa đổi một cương vị, chịu khó điểm mới có thể làm cho lãnh đạo thỏa mãn. Lưu Tấn Nhã không vui, kéo mụ mụ tay không tha. Chút chuyện nhỏ này ngươi liền để ta đi làm đi. Mụ mụ nhẹ dạ khí lực tiểu, không tránh thoát, chuyển mà nhìn phía Trung Du Hiểu. Hiểu hiểu, ngươi mang Tiểu Nhã trở về đi thôi. Đột nhiên xuất hiện, hiểu hiểu, xưng hô, để Lưu Tấn Nhã sững sờ. Để Trung Du Hiểu ngạc nhưng chỉ chốc lát sau tình nguyện làm giúp. Trung Du Hiểu gặp Lưu Tấn Nhã vì xin mời nghỉ nửa ngày đối quản nhã cầm khách khí dáng vẻ. Nhìn đồng hồ, sợ nàng hối hả ngược xuôi làm lỡ thời gian lại muốn đi biện hộ cho. Quả đoán đứng mụ mụ một bên. Đi thôi, Trung Du Hiểu kéo nàng. Ngày kia chính là thứ bảy. Đến lúc đó chúng ta trở lại xem mụ mụ. Thầm xoa xoa địa gọi. Mẹ. A, Lưu Tấn Nhã nhìn thấu Trung Bảo Bảo tâm tư. Có thể nàng tính tình mềm. Căn bản không cưỡng được hai cái người thân nhất. Xem gì một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ liền biết mình không có minh quân. Thỏa hiệp, được rồi. Mụ mụ đứng dậy, ở gì nâng đỡ đưa các nàng đến thang máy nơi đó. Trở về đi, mụ mụ nói. Ta cùng tam muội hai ngày nay làm xuất viện. Cuối tuần với ngươi cùng nhau về nhà. Hảo lâu không nghe được. Cùng nhau về nhà. Ấm áp nói. Lưu Tấn Nhã tâm trạng hơi động. Tiến lên ôm ôm mụ mụ. Cùng khi còn bé như thế làm nũng. Nói xong rồi. Mụ mụ không thể gạt ta nha. Mụ mụ bị nàng ấu chỉ ngữ khí chọc phát cười. Cũng như là khi còn bé như vậy đáp nàng. Ân. Gạt người là chó con. Lưu Tấn Nhã bật cười. Đúng là thật không tiện tiếp tục ôm mụ mụ chơi xấu. Vừa vặn thang máy đến nơi này lâu. Nàng cùng Trung Du Hiểu đi vào. Vẫy tay mãi đến tận cửa thang máy nhốt lại không nhìn thấy mụ mụ. Mới thở dài. Ôi, hy vọng sự tình thuận thuận lợi sắc bén. Sẽ tốt đẹp. Trung Du Hiểu dắt tay nàng. Chăm chú trói lại. Nắm tay kiên định mà ấm áp. Lưu Tấn Nhã về nắm. Nhìn hai người bọn họ thành một đôi nhẫn có chút sầu não. Hỏi một cái các nàng thật lâu chưa đề chuyện tình. Từ Vinh Nguyên bên kia làm sao bây giờ? Nàng đề do dự. Trung Du hiểu nhưng đáp đến mức rất kiên quyết, không để ý tới hắn. Lưu Tấn Nhã có chút không đồng ý. Nếu như hắn làm ra sửa đổi chuyện quá đáng làm sao bây giờ? Trung Du hiểu một điểm không kinh hoàng, bình tĩnh hỏi, tỷ như, Lưu Tấn Nhã cũng không nói lên được. Nhìn thang máy biến ảo con số sững sờ. Đầu óc của nàng mới chạy xe không một lúc, nắm bắt điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Ong ong giọng thấp chấn động đến trong xương, dẫn ra ẩn sâu nội tâm một mảnh kinh hoàng. Có phải hay không là Từ Vinh Nguyên tìm người đánh tới điện thoại quấy rầy? Nàng run rẩy xoay chuyển điện thoại di động, nhìn thấy trên màn ảnh số xa lạ níu chặt tâm, do dự điểm dưới chuyển được. Alo, người tốt, một khá là thận trọng giọng nữ trầm truyền đến. Ta tên Dung Quỳnh Phương, là quản giám đốc để ta đánh cho ngài. Vừa nghe là chuyện công tác mà không phải điện thoại quấy rầy. Nàng thở một hơi, hắng giọng dùng trấn định âm thanh trả lời. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Ta ở làm xét duyệt biểu thời điểm cần dùng một ít tư liệu. Dung Quỳnh Phương nói, xin hỏi đề bàn người thứ ba cặp văn kiện mật mã là cái gì? Xét duyệt biểu, Lưu Tấn Nhã lập tức minh bạch. Đây là quản nhã cầm ở ngày hôm qua phỏng vấn sau đó tuyển chọn mới trợ lý. Lập tức bàn giao, 854.621, người điểm vào xem đến ngày mệnh danh bản văn chính là gần nhất hết thảy biên lai tin tức cặn kẽ. Dung Quỳnh Phương đầu kia truyền đến con chuột nhẹ chút cùng bàn phím gõ âm thanh. Chỉ chốc lát sau nói, được rồi, cảm tạ ngài, không khách khí, Lưu Tấn Nhã nói. Bên trái bàn trên mặt bàn có một hoàng màu cặp văn kiện. Bên trong tờ thứ nhất giấy in chính là cương vị công tác nội dung. Người rảnh rỗi có thể nhìn một chút. Dung Quỳnh Phương cách một lúc nói tìm. Lễ phép hỏi, ta có thể thêm ngài WeChat sao? Nghe được vấn đề này, Lưu Tấn Nhã không tên rất là thỏa mãn. Lúc trước nàng tiến vào công ty thời điểm, ngu đột xuất đợi được Trung Du Hiểu nhắc nhở mới đi thêm kỳ tổ WeChat đây. Có thể, người tìm tòi số điện thoại di động này là được. Lưu Tấn Nhã thoải mái đáp ứng. Nếu là có vấn đề gì có thể dùng WeChat nói. Chụp ảnh ảnh chụp màn hình tương đối dễ dàng. Dung Quỳnh Phương nhìn nàng dễ nói chuyện. Trong lời nói đầu cũng dẫn theo ý cười. Được rồi, một cú điện thoại nói tới không lâu. Lưu Tấn Nhã đi tới bãi đậu xe vừa vặn cắt đứt. Cắt đến WeChat thông qua bạn tốt xin. Không được cảm khái, ai nha, đến rồi một có kinh nghiệm lại cơ linh người. Thật sự là quá tốt rồi. Trung Du Hiểu hừ một tiếng. Đã quên trước đang lo lắng Từ Vinh Nguyên. Lưu Tấn Nhã lúng túng. Nàng thật sự đã quên. Đừng suy nghĩ nhiều. Trung Du Hiểu giúp đỡ nàng đem thổi loạn tóc câu đến sau tai. Nhẹ giọng nói. Sau đó ta tiếp ngươi đi làm. Trong công ty có bảo an. Từ Vinh Nguyên làm không xảy ra chuyện gì đến. Lưu Tấn Nhã mím môi gật đầu. Đúng đấy. Bảo lãnh hậu thẩm mà thôi mà. Cũng không phải triệt để 338 thoát tội danh. Trung Du Hiểu nói chuyện đứng đắn một lúc. Đột nhiên đi chạy. Không muốn đối mới trợ lý quá chú ý. Đề tài xoay chuyển quá nhanh. Lưu Tấn Nhã nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn thấy Trung Du Hiểu bản mặt nghiêm nghị liền nghe đến vị chua. Bất đắc dĩ, ngươi sẽ không hay bởi vì nàng là nữ liền ghen đi. Trung Du Hiểu lạnh lùng nói. Nàng chỉ là làm được công tác yêu cầu mà thôi. Có cái gì tốt khen ngợi? Được rồi, không khen nàng. Lưu Tấn Nhã ôm lấy đầu ngón tay đung đưa lay động. Đem Trung Du Hiểu không vẻ mặt cao hứng cho đung đưa tản đi. Lên xe sau tập hợp qua hôn một chút. Vẫn là nhà ta bảo bảo tốt nhất. Đã thành thói quen nàng gọi bảo bảo. Trung Du Hiểu không phản bác. Nhưng là ở nàng muốn lui lại thời điểm đưa tay kéo. Chà sát chóp mũi đến rồi cái chân thật hôn sâu. Một lát sau liếm đi khóe môi thủy quang. Nhìn chằm chằm nàng mặt đỏ bừng cười khẽ. Ai là bảo bảo? Lưu Tấn Nhã thẹn thùng không lên tiếng. Dựa vào nịt dây nịt an toàn vặn vẹo mới đầu. Ở bệnh viện ngốc đến 11 điểm. Buổi chiều phải đi làm. Hai người bọn họ thời gian eo hẹp ba ba. Trung Du Hiểu vô ý ở bãi đậu xe lãng phí. Không tiếp đùa giỡn. Nổ máy xe mở cách bệnh viện. thuận miệng hỏi, buổi trưa ăn cái gì? Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút. Về nhà ăn đi, thuận tiện ngủ cái ngủ trưa. Trung Du Hiểu nở nụ cười. Ngủ trưa, Lưu Tấn Nhã liếc qua. Luôn cảm thấy này một vệt cười có chút kẻ trộm. Nàng cho là ảo giác. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh một chút. Không thấy rõ bên ngoài phố cảnh. Đúng là nhìn thấy thủy tinh trên phản chiếu đích xác chính mình. Sợi tóc ngổn ngang, bờ môi nước trơn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy vừa mới cũng không phải ảo giác. Cái kia mỗi ngày buổi tối liều mạng hướng về bên cạnh mình sượt Trung Du Hiểu. Đại khái đã không phải là bảo bảo. Ăn cơm, Lưu Tấn Nhã nhận được Quản Nhã cầm một cú điện thoại. Nói là mới trợ lý không bắt được hội nghị chuyện tình. Hỏi nàng lúc nào có thể trở về. Lưu Tấn Nhã dĩ nhiên muốn lấy công tác làm đầu. Đáp, hiện tại, Trung Du Hiểu nhìn nàng thần sắc nghiêm nghị liền biết nặng nhẹ. Lái xe đưa nàng trở về công ty. Đến văn phòng, nàng rốt cục gặp được Dung Quỳnh Phương. Dung Quỳnh Phương 35 tuổi. Đã kết hôn đã dục. Mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn sinh con. Hài tử hơi lớn sau đó đi ra tìm việc làm. Phía trước một công ty làm 8 năm trợ lý. Vóc người trung đẳng. Quần áo cùng kiểu tóc là cẩn thận tỉ mỉ nghiêm cẩn. Không có nửa điểm loạn nơi. Âm thanh thô khàn giọng trầm thấp. Vừa mở miệng khiến người ta cảm thấy có khá dữ. Dựa cả vào trên mặt thường đeo nụ cười sấn ra điểm tốt tính. Người tốt, Lưu Tấn Nhã hấp tấp chạy về. Càng phát cảm giác mình ở Dung Quỳnh Phương trước mặt không đáng chú ý, bãi không ra tiền bối dáng vẻ kiêu ngạo. Thanh âm chào hỏi chột dạ. Dung Quỳnh Phương cười đáp lại. Đem tư liệu đưa cho nàng. Ngữ khí xin lỗi mà cẩn thận. Phiền phức ngươi chạy về. Không có chuyện gì, người cũng ngồi lại đây. Lưu Tấn Nhã nhất thời tìm ra điểm công tác lão bánh quẩy tự tin. Mở máy vi tính ra. Điều ra Chu sẽ tư liệu bắt đầu điều chỉnh diễn thuyết cần PPT cùng bản thảo. Chúng ta đồng thời làm đi. Thuận theo địa kéo một cái ghế tựa. Dung Quỳnh Phương ngồi ở bên cạnh nàng. Tỉ mỉ mà nhìn nàng thao tác máy vi tính. Lưu Tấn Nhã liếc nhìn thời gian. Cảm thấy không có công phu một bên thuyết minh một bên công tác. Ngậm miệng tăng nhanh tốc độ. Cái này không bắt được PPT chủ yếu là xuất hiện ở Dung Quỳnh Phương trước ở công ty nhỏ bên trong ngốc lâu. Chưa có tiếp xúc qua một số tri thức. Đối công ty không biết. Hảo được lắm bảng biểu không biết hái ở đâu là trọng điểm bộ phận. Đơn giản toàn bộ tải đi tới. Lít nhà lít nhít một mảnh. Liên tục vài trang. Bộ ngành hội nghị vốn là dễ dàng khiến người ta ngủ gà ngủ gật. Dung Quỳnh Phương làm như thế. Không thể nghi ngờ là để Quản Nhã cầm hiện trường muốn nói từ. Lưu Tấn Nhã vừa bắt đầu cho rằng Dung Quỳnh Phương là vì cái này cương vị đo ni đóng giày người. Bây giờ vừa nhìn, mỗi cái công ty trong lúc đó vẫn có khác biệt. Dung Quỳnh Phương 8 năm kinh nghiệm giới hạn với trước công ty. Phái không lên tác dụng lớn. Nàng âm thầm thở dài. Qua loa nói rồi nói mỗi cái bộ phận phụ trách đồng sự là ai. Giới thiệu chỗ nào cần trọng điểm quan tâm. Dung Quỳnh Phương lấy ra notebook. Để tâm viết bút ký. Chữ viết viết ẩu. Không tốt xem cũng không khó coi phổ thông trình độ. Lưu Tấn Nhã không để ý. Tiếp tục bận bịu hội nghị tư liệu chuyện tình. Chạy tới lúc nghỉ chưa kết thúc. Vừa vặn có thể hoàn thành cũng kiểm tra một lần giao cho Quản Nhã cầm. Quản Nhã cầm tiếp nhận. Ánh mắt ở giữa các nàng quét một chút. Các người biết nhau đi. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Mấy ngày nay làm tốt giao tiếp. Quản Nhã cầm lật ra hai trang tư liệu. Liền thẳng vào nhìn Lưu Tấn Nhã nói chuyện. Tôn kế toán bên kia cũng không cần làm lỡ. Thời gian cấp bách. Lưu Tấn Nhã nói tốt. Về văn phòng sau đó. Nàng thở một hơi. Dựa vào trên ghế làm việc theo thói quen cầm lấy điện thoại di động muốn cho Trung Du Hiểu phát cái tin nhắn. Mới đánh ra hai chữ chú ý tới có người liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Không lớn tự tại địa nhìn lại. Dung Quỳnh Phương vung lên một nụ cười hiền hòa. Lưu Tấn Nhã trái lại không dám lười biếng. Nghe quản giám đốc nói. Người muốn tiếp tôn kế toán công tác thật sao? Dung Quỳnh Phương tính cách không như thế buồn. Chủ động cùng nàng tiếp lời. Đúng đấy, Lưu Tấn Nhã xem người khác đều là cười, chính mình tâm tình cũng không sai. Thật lòng đáp còn săn sóc nói, sẽ ở đó một bên đại văn phòng. Người nếu là có vấn đề gì nói có thể đi tìm ta. Dung Quỳnh Phương gật đầu cảm khái. Thật là lợi hại a, thật sao? Làm tài vụ đều rất lợi hại đây. Dung Quỳnh Phương nói, ta thi quá chứng, trải qua hai cái thực thao ban, cho rằng có thể phụ trách hảo sổ sách vụ. Không nghĩ tới Z công ty lớn như vậy, nghiệp vụ nhiều như vậy, có chút sổ sách vụ xử lý ta căn bản là chưa từng thấy. Không có chút nào sẽ. Lưu Tấn Nhã nói thầm trong lòng, ban đầu ta cũng sẽ không, nhưng nàng đã sẽ không ngốc bên trong ngu đần địa có lời bảo. Chỉ cười một cái nói, sau đó ngươi về công tác cùng phòng tài vụ các đồng nghiệp sẽ có rất nhiều câu thông cơ hội. Chậm rãi liền học được, hy vọng như vậy, Dung Quỳnh Phương nói, đem vừa nãy nhớ trong bút ký chỗ không hiểu lấy ra đến. Lại hỏi nàng một lần, chuẩn bị đi họp. Lưu Tấn Nhã nghĩ Tôn Kế Toán không có công phu tìm đến nàng. Kiên trì giải thích, thuận tiện nói ra hội nghị lúc cần thiết phải chú ý địa phương. Dung Quỳnh Phương nghiêm túc cẩn thận viết, không đẹp đẽ chữ chỉnh tề số ở lằn ngang trên. Lưu Tấn Nhã phảng phất thấy được lúc trước cái bóng của mình. Khá là vui mừng, Dung Quỳnh Phương như thế chủ động học tập, giao tiếp công tác phải làm sẽ rất thuận lợi. Tôn Kế Toán bên kia cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bận rộn sau một khoảng thời gian, nàng mới có thể hảo thật buông lỏng. Nàng nghĩ tới thật sự là có chút quá tươi đẹp. Ngày hôm sau, Dung Quỳnh Phương gặp đồng dạng bảng biểu, hỏi nữa nàng một lần. Lưu Tấn Nhã nghĩ có thể là người mới lạ, không có chú ý, kiên nhẫn giải thích, cũng để Dung Quỳnh Phương đem chi tiết nhỏ viết xuống đến. Cảm tạ. Dung Quỳnh Phương nhìn nghỉ trưa khi đến lúc, không được biểu thị xin lỗi. Ai nha, làm lỡ thời gian của ngươi, thực sự là quá xấu hổ. Lưu Tấn Nhã nghĩ đều phải ăn cơm, cười nói, không có chuyện gì, chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi. Ồ, Dung Quỳnh Phương nhìn một chút túi của mình. Được đó, ta chỉnh đốn một chút. Ân, ta đi đưa cái này tư liệu thả tốt. Lưu Tấn Nhã quay người đi phòng tài liệu. Vừa đến một hồi bất, cách trương.